nào đó Marvel Accelerator. Tác giả, Nguyệt Không Lâu Các. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 273. Tân sinh Yotun 2. Titanian sao? Lộ Nhất Phương nghiền ngẫm cái từ này hối. Đối với cái này từ vựng, Lộ Nhất Phương cũng không lớn bao nhiêu ấn tượng. Nhưng có thể bị Ancient One nhắc tới, liền tuyệt đối là cần coi trọng đồ vật. Lần trước giải quyết Mephisto sự tình sau khi, Ancient One liền nói với Lộ Nhất Phương quá. Nàng dùng Eye of Agamotto nhìn thấy một hồi bao phủ toàn vũ trụ đại tai nạn. Không có bất kỳ chủng tộc có thể ở trong cuộc chiến tranh này may mắn thoát khỏi. Mà Ancient One cầm Eye of Agamotto ở mỗi cái thế giới trong lúc đó qua lại, chính là vì tìm tới cứu vớt nhân loại một chút hy vọng sống. Mà ở Lộ Nhất Phương suy tư thời điểm, một bên khác Lo Fei đã từ Luna trong tay thu được cái kia mô hình cây sự sống cành cây. Chỉ thấy một trong số đó mặt cung kính nâng cây này mô hình cây sự sống cành cây, đưa nó phóng tới Ymir trung khu thần kinh trên. Mà khi Ymir thần kinh đụng tới này cành cây lúc, nhất thời cũng biến thành trở nên sống động. Chỉ thấy những này thần kinh mạch lạc, liền như cùng sống xúc tu giống như vậy. Ngọ nguậy đem cây này cành cây gói lại, hòa vào trong cơ thể. Không khí vào lúc này yên tĩnh mấy giây. Sau đó hết thảy thần kinh nguyên cũng bắt đầu lập lòe tia sáng chói mắt. Đồng thời điên cuồng ngọ nguậy. Cái này do Ymir đầu lâu biến thành băng sơn, cũng ở rung động dữ dội. Tựa hồ sau một khắc liền muốn sụp xuống một hồi. Ấm tương đương, hang động mặt ngoài bao trùm một tầng khối băng ở bóc ra, lộ ra ra dưới bề mặt thực chất, làm biên mất đi sinh mệnh nhưng lại chưa hề hoàn toàn mục nát huyết nhục. Mà thu được cây này cây sự sống cành cây sau khi, những này do sợi thực vật cùng máu thịt kết hợp mà thành hang động, bắt đầu lần nữa khôi phục sinh cơ. Tầng băng dưới màu đen đỏ vách tường bắt đầu sung huyết, biến thành màu đỏ chính đang ngọ nguậy sinh trưởng huyết nhục. Lúc này Lộ Nhất Phương chỉ cảm giác mình tựa hồ chính bản thân nằm ở một cái cơ thể sống sinh vật trong cơ thể như thế. Ùng ục tương đương. Nước Mimis Brunner nước suối cũng đang điên cuồng cuồn cuộn, bắt đầu lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được giảm thiểu. Mà ở nước suối chu vi, cũng chính là máu thịt nhúc nhích sinh trưởng tối kịch liệt địa phương. Mà khi Lộ Nhất Phương có chút vì là nước Mimis Brunner cảm thấy đáng tiếc thời điểm, nhưng là phát hiện nước suối không biết cái gì đã biến thành đỏ như màu máu. Thật kỳ quái sao? Chú ý tới Lộ Nhất Phương trong mắt nghi hoặc, Luna đột nhiên nở nụ cười, ngươi cho rằng nước Mimis Brunner là cái gì? Nó kỳ thực chính là Ymir chết rồi tràn ra tủy não dịch mà thôi. Đệt, có thể hay không đừng nói ác tâm như vậy. Nghe nói như thế, Lộ Nhất Phương sắc mặt không khỏi trở nên khó coi lên. Lập dị, đi quán cơm tàu ăn heo não nồi lẩu lúc, người không cũng là ăn rất thơm sao? Luna nghe vậy, xem thường nguýt một cái Lộ Nhất Phương, nếu như ngươi vẫn không thể tiếp thu. Nói là dễ cây chất lỏng cũng là có thể. Ymir hiện tại muốn phục sinh sao? Không thèm để ý Luna, Lộ Nhất Phương nói sang chuyện khác nói rằng, đây là không thể. Lo Fei nghe vậy thật lòng lắc lắc đầu. Ymir là thật sự chết rồi. Cho dù hắn bản thể là sức sống mạnh mẽ cây sự sống, bị Odin đồng thời từ linh hồn cùng trên thân thể xóa bỏ, sống lại là hoàn toàn không có khả năng. Thế nhưng vĩ đại Ymir tàn dư sức mạnh, gặp mượn các ngươi đưa tới mô hình làm lời dẫn, chế tạo ra một viên chân chính cây sự sống. Oanh tương đương. Theo Lo Fei dứt tiếng, động sao sao bộ chấn động càng thêm kịch liệt. Nơi này tựa hồ liền muốn sụp xuống. Làm ba người đi tới bên ngoài thời điểm, Ymir đầu lâu biến thành ngọn núi đã bắt đầu tan vỡ. Chỉ thấy ngọn núi đỉnh chóp vào lúc này nổ tung. Vô số xúc tu từ trong đó chui ra. Dường như quần ma loạn vũ như thế ngọ nguậy. Tuy rằng nói như vậy có chút không thích hợp, nhưng như ngươi vậy thật sự không thành vấn đề. Lộ Nhất Phương có chút kinh dị nhìn thấy Lo Fei. Cái này cái gọi là cây sự sống, tựa hồ so với Hydra làm ra đến trò chơi còn muốn càng thêm quái thật đấy. Nó vừa nãy cái kia một hồi nhưng là sốc cha ngươi ván quan tài. Ân, thuận tiện còn mở ra cái biểu. Lo phây, phụ thân thân thể tàn phế, sẽ trở thành hài tử trưởng thành chất dinh dưỡng. Này không phải thường thức sao? Được rồi, đây là thụ thường thức. Lộ Nhất Phương nghe vậy không thể làm gì khác hơn là gật gật đầu. Mà lúc này Ymir Chilo đang lấy mắt trần có thể thấy tốc độ tan vỡ, hóa thành triệt để không có sinh cơ màu đen bùn đất, mà hấp thu những này chất dinh dưỡng cây sự sống đã dài đến mấy trăm mét cao. Nhưng nó cũng không có đình chỉ hoạt động, trái lại thực tùy biết vị như thế. Vô số xúc tu nhanh chóng kéo dài lan tràn, hướng về cái khác bốn ngọn núi mà đi. Băng nguyên chấn động, đột nhiên rạn nứt ra vô số vết nứt. Lượng lớn xúc tu bộ rễ từ tầng băng phía dưới mọc ra, đang hấp thu Ymir thân thể tàn phế đồng thời. Nó sinh trưởng đem băng nguyên rào cái long trời lở đất. Nguyên bản bằng phẳng băng nguyên lúc này đã kinh biến đến mức vụn vặt. Tất cả những thứ này lại như là thiên tai. Nếu như không phải là bởi vì Jotun 2 đều ở tại Ymir cọc gỗ bên trong, mà cây sự sống đối với triệt để mục nát Ymir bộ rễ không có hứng thú, e sợ đây chính là thiên tai. Nhưng mà ngay ở cây sự sống dài đến ngàn mét cao, đồng thời hấp thu Ymir thân thể tàn phế sau khi, nó kịch liệt hoạt động đột nhiên im bặt đi, sau đó bắt đầu mọc ra màu xanh lục cành lá. Cái này dài đến siêu nhanh. Bộ rễ múa tặc hoan xúc tu quái. Lúc này rốt cục nhớ lại. Ái cha cha, ta thật giống là một cây thực vật ư. Mà theo rút ra màu xanh lục cành lá càng ngày càng nhiều, một luồng ma lực kỳ dị gợn sóng tản mát ra, hóa thành một luồng gió thổi thay đổi toàn bộ băng nguyên. Mà sau đó bị đóng băng băng nguyên, liền lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được hòa tan. Cây sự sống rắc rối phức tạp bộ rễ, đem bên ngoài dày đặc tầng băng che ở băng nguyên. Mà lúc này băng nguyên nhưng là đã biến thành một cái bị cây sự sống bộ rễ vững vàng vây quanh lên. Khe lõm hồ nước, tại đây sơ dung nước đá bên dưới, vô số màu xanh lục thực vật lấy tốc độ cực nhanh sinh trưởng. Còn có một chút thậm chí đã chui ra mặt nước, mà đã từng một ít bị đóng băng ở băng nguyên bên dưới sinh vật, cũng tại này cỗ không hiểu sức mạnh bên dưới phục sinh. Lúc này duy nhất không có bị hòa tan nước ngập không Ymir cọc gỗ bên trong, một ít Jotun 2 cũng đi ra, một mặt kinh ngạc nhìn đột nhiên đình chỉ bão tuyết. Mấy chục ngàn năm, vô số thế hệ sau khi, bọn họ lại lần nữa nhìn thấy khí trời chuyển tình, nhìn thấy chỉ có ở thư tịch trên mới có thuộc về Jotun 2 mặt trời. Mà ở tia ánh sáng mặt trời đầu tiên chiếu rọi xuống, những này Jotun 2 thân thể cũng bắt đầu hòa tan. Bọn họ cứng rắn mà lạnh lẽo xác ngoài biến mất rồi, ngược lại đã biến thành nửa người trên là người, nửa người dưới vì là đuôi rắn hình thái. Thời gian đã qua quá lâu, cửu giới người đã sớm đã quên. Tính khí táo bạo, tính cách lãnh khốc Jotun 2 nguyên bản là không tranh với đời, tính cách như nước ôn hòa nguyên tố thủy linh, mà hiện tại theo tân cây sự sống xuất hiện, cùng với nó không ngừng trưởng thành, cuối cùng nó đem hòa tan toàn bộ Jotun 2 sông băng, triệt để tái tạo Jotun 2 sinh thái. Dù sao nơi này đã từng là một cái mỹ lệ, tràn ngập sinh cơ tinh cầu màu xanh lam. Cảm tạ các ngươi, vì là Jotun 2 mang đến hy vọng. Các ngươi là toàn bộ Jotun 2 ân nhân. Lo Fei vào lúc này cảm kích quay về Lộ Nhất Phương cùng Luna nói rằng, ở ánh mặt trời chiếu ở trên người nàng, Lo Fei thân thể tính chất cũng đồng dạng phát sinh ra biến hóa. Nàng lúc này thiếu một phần tránh xa người ngàn dặm lạnh lẽo cùng oán khí, có thêm một phần ôn hòa cùng bao dung khí chất. Ở ánh mặt trời phản xạ dưới, cái này nước làm nữ nhân tinh khiết hoàn mỹ, nụ cười có vẻ vui tươi mà lại chân thành, mỹ khiến lòng người động. Lộ Nhất Phương lúc này cũng cuối cùng đã rõ ràng rồi. Đã từng khi còn trẻ hùng tâm bừng bừng trí ở Giang Sơn Odin, vì sao lại bị một người phụ nữ hấp dẫn, sản sinh như vậy một đoạn khác loại truyền kỳ cố sự. Đây là các ngươi muốn đồ vật. Lo Fei nói hai tay che ngực, ngưng tụ ra một cái hàn băng chìa khóa, chỉ cần có nó, các ngươi là có thể tự do khống chế Ymir chi tâm. đối với trùng mới thu được cây sự sống băng, nguyên tố, nước, người khổng lồ tới nói. Ymir chi tâm đã hoàn toàn không có ý nghĩa, không có chuyện gì, theo như nhu cầu mỗi bên mà thôi. Luna tiếp nhận hàn băng chìa khóa, lập tức ngẩng đầu nhìn hướng về phía bầu trời cái kia mấy cái càng ngày càng rõ ràng vòng tròn. Đây là đi về những thế giới khác đầu mối không gian, đồ vật đã tới tay. Đón lấy chính là nên về rồi. Làm sao trở lại? Thông qua mặt trên những này đầu mối không gian trở về sao? Lộ Nhất Phương ngẩng đầu nhìn bầu trời đã sắp nối liền một đường 8 cái tiết điểm đường nối. Hắn lúc này đã có thể nhìn thấy những tiết điểm này đường nối một bên khác cảnh tượng. Đừng nóng vội, càng là vào lúc này. Những này cái gọi là đường nối liền càng là không ổn định. Hơi một không cẩn thận, sẽ kẻ chết ở hai giới trong lúc đó. Luna ánh mắt nghiêm nghị nói rằng, bảo hiểm đề. Vẫn là đợi được cửu giới triệt để trùng hợp cho thỏa đáng. Ngược lại trên trái đất trùng hợp địa điểm ta đã suy tính ra. Liền ở nước Anh London. Đến thời điểm có thể trực tiếp ở nơi nào cùng Melkit va vào. Chỉ cần có thể theo kịp. Lúc nào ta đều không ý kiến. Nhưng này dù sao cũng là ngoại tinh xâm lấn. Hay là muốn cùng trái đất phía bên kia nói một tiếng. Để Fury còn có Doctor Strange bọn họ có chuẩn bị cho thỏa đáng. Lộ Nhất Phương khẽ nhíu mày nói. Rằng, có cái gì cùng trái đất liên hệ phương pháp? Ai, vào lúc này nếu như điện thoại di động có tín hiệu là tốt rồi. Lộ Nhất Phương nói liền lấy ra điện. Thoại di động của chính mình. SHIELDH khoa học kỹ thuật điện thoại di động. Tin chờ thời nửa năm cũng không có vấn đề gì. Huống chi Lộ Nhất Phương còn tự mang nạp điện công năng. Tuyệt đối loại cực lớn hình người tự đi hình nạp điện bảo. Không phải ta thổi, Tony như vậy ta đều có thể dễ dàng thỏa mãn. Mà theo bản năng mở ra điện thoại di động Lộ Nhất Phương. Ánh mắt nhất thời khiếp sợ hình ảnh ngắt quãng ở tín hiệu của điện thoại di động lan trên. 4 cách mãn tín hiệu, vẫn là 4G mạng. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập đề thầm. Len lút,